Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, huynh đệ bất hòa. Hả, nhìn đến đồng hải tướng quân đối La Sát Hải Thị giải còn thật không ít a. Chỉ là không biết chủ trì La Sát Hải Thị nhân tộc đại năng là cái tình huống như thế nào? Người có thể hay không làm gốc quan viên giải hoặc? Lương Thành cố ý hỏi. Đồng Hải nghe vậy ngây người một lát, cắn răng nói, tính toán, vấn đề này ta cũng không che che lấp lấp, cái kia nhân tộc đại năng, tại Vọng Hải Thành người xưng Lục Thánh, tên là Kim Hải, trên thực tế hắn là huynh trưởng ta, cũng là ta cửu nhân, ta không nguyện ý gặp hắn, hắn cũng không nguyện ý gặp ta, chúng ta đã có hơn 500 năm không có bất kỳ cái gì lui tới. Lương Thành nhìn đến Đồng Hải hiện tại cái này bộ dáng, đối với hắn không chịu đi La Sát Hải Thị chuyện này, trong lòng nghi vấn ngược lại là dài, chợt lại sinh ra mới nghi vấn. Cái kia chính là cái này hai người huynh đệ ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Đến mức trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau đây. Thế nhưng là loại chuyện này, liên quan đến người ta tư ẩn, Lương Thành cảm thấy thật sự là không tiện mở miệng hỏi thăm. Thế nhưng là không hỏi rõ ràng lời nói, trong lòng lại tồn tại rất nhiều hoài nghi, thật sự là một kiện lưỡng nan sự tình. Sau đó trầm ngâm không nói lời nào, thư đoàn ở bên nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra Lương Thành tâm tư. Sau đó hắn đối Đồng Hải nói ra, Đồng Hải tướng quân, không phải ta thư đoàn không tin được ngươi, cái kia Lục Thánh Kim Hải đã là ngươi huynh trưởng. Cái kia giữa các ngươi nhưng chính là đại có quan hệ. Ngươi lại nói huynh đệ các ngươi đã thành cửu nhân. Nhưng là vô luận như thế nào? Hai huynh đệ các ngươi tại Vọng Hải Thành đều là nhân vật mấu chốt. Một cái cùng hải tộc câu thông chặt chẽ. Một cái lại nắm giữ trọng binh. Quan hệ giữa các ngươi. Muốn là hàm hàm hồ hồ không chịu nói rõ ràng. Mọi người chung quy trong lòng có một vướng mắc a. Dạng này có thể bất lợi cho chân thành đoàn kết. Trung ngự sự xâm lược a, Đồng Hải sắc mặt đỏ bừng. Cực kỳ khó chịu trừng thư đoàn liếc một chút. Sau đó nói, Kim Hải cùng ta có giết vợ mối thù. Việc này liên quan đến việc xấu trong nhà. Chuyện cụ thể ta liền không nói. Trở ngại hắn là huynh trưởng ta. Ta không thể đối với hắn như thế nào. Có thể ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Thương thiên tại thượng, ta Đồng Hải hôm nay phát xuống tâm ma thệ lời. Hôm nay ta chỗ nói câu câu là thực, đồng thời sau này tuyệt không cùng Kim Hải tới lui, như có vi phạm, ắt gặp trời đánh ngũ lôi. Lương Thành gặp Đồng Hải dạng này dùng tâm ma thệ lời thề thề. Đối với hắn không tín nhiệm ngược lại là dài, biết Đồng Hải tại sau này vẫn là đáng giá nể trọng. Quay đầu muốn đến, lại cảm thấy lúc trước cha hỏi làm cho hắn thật chặt. Trong lòng cũng cảm thấy một chút áy náy chi ý. Sau đó an ủi, Đồng Hải tướng quân nói quá lời, không cần như thế, chúng ta vẫn là luận sự, tiếp lấy suy nghĩ một chút hải tộc loại này cử động mục đích là cái gì sao? Đồng Hải gặp thành chủ, không lại dây dưa nhà mình sự tình đề tài, còn mở lời an ủi, trong lòng hơi cảm giác giải sầu, sau đó bình tĩnh một chút thần, hỏi, thành chủ. Ngươi cùng thư chủ bộ lần này là tham dự 15 tháng 8 La Sát Hải Thị đi thôi. Lương Thành gặp hỏi, chợt nhớ tới mình tại La Sát Hải Thị tao ngộ truy sát sự tình. Nghĩ đến chỗ này sự tình khẳng định cùng Đồng Hải cái kia hai tên thiếp thân tùy tùng có quan hệ. Nhưng là hiện tại Đồng Hải tâm tình mới thoáng ổn định. Thực sự không nên lại tiếp lấy truy cứu. Lương Thành cảm thấy việc này cũng không phải vội lấy truy cứu. Trước tiên có thể hoãn một chút, chờ sau này có rảnh sẽ chậm chậm truy tra cũng không muộn. Sau đó Lương Thành nói, không tệ, ta cùng thư chủ bộ thương lượng một chút, thật sự là muốn sớm đi làm đến ngũ uẩn ngọt nước. Nhanh chóng mở ra Thừa Thiên Tháp, cho nên cuối cùng vẫn là đi hải thị, bởi vì ngươi đã từng nói, không muốn đi cái kia La Sát Hải Thị, cho nên cũng không có cáo chi ngươi. Cáo chi không cáo chi mặt đem chuyện này, ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ là thành chủ cùng thư chủ bộ có thể từng tại La Sát Hải Thị lấy tới ngũ uẩn ngọt nước. Đồng Hải hỏi. Lương Thành lắc đầu. Đến nơi đó mới biết được. Hải tộc cao tầng đã phía dưới cấm lệnh. Cấm đoán La Sát Hải thị tất cả thương gia bán ra ngũ uẩn ngọt nước. Cho nên lần này chúng ta là thất bại tan tác mà quay trở về. Uổng phí sức lực. Kết quả cái gì cũng không có làm đến. Đồng Hải gật gật đầu. Nói tiếp. Lần trước hải tộc điều động thám tử nỗ lực tại Phục Ma Động làm sự tình dò xét cái gì? Hiện tại lại cấm đoán giao dịch ngũ uẩn ngọt nước. Sau đó lại điều động đại năng tại gần biển tiếp ứng. Theo mặt tướng nhìn, việc này chỉ hướng ngay tại nhược khuyết quan thừa thiên tháp phía trên. Cái này tiểu trong tháp, không biết đến cùng có bảo vật gì. Chỉ sợ cái kia bảo vật cũng là hải tộc chỗ ngấp nghé. Ta nhìn cũng chưa chắc a. Hải tộc như thế nào lại biết chuyện này đâu? Thừa thiên tháp tại trên lục địa. Chẳng lẽ hải tộc so với chúng ta nhân tộc còn tìm hiểu tình hình hay sao? Cái này nói không thông a. Thư đoàn phản bác. Đồng Hải vừa trừng mắt. Hải tộc trước nhận được tin tức muốn tới Phục Ma Động do xét điểm này tổng không có giả a. Tuy nhiên chúng ta sau cùng tìm hiểu nguồn gốc. Thành chủ đại nhân lấy trước đến mở ra thừa thiên tháp chìa khóa. Thế nhưng là việc này nguyên nhân gây ra chung quy vẫn là bởi vì hải tộc động tĩnh mà lên. Cho nên làm sao lại có thể nói hải tộc liền sẽ không dự biết trước tin tức đâu. Vạn nhất bọn họ có cái gì thượng cổ đại năng khôi phục. Biết những bí ẩn này đâu. Người đừng nói. Tại biển trong tộc, động một chút lại ngủ đông vạn năm sau đó mới giác tỉnh lão gia hỏa còn thật không ít. Lương Thành, nghĩ một hồi, nói ra. Đồng Hải tướng quân chỗ nói rất có đạo lý. Đã dạng này, chúng ta biết sự tình trọng điểm ở nơi nào. Như vậy cũng tốt làm. Đồng Hải tướng quân, từ giờ phút này, ngươi phải thêm phái nhân thủ đi giữ vững nhược khuyết quan thừa thiên tháp. Chỗ đó không thể sai sót. Đồng Hải đáp, phải. Ta Đồng Hải hôm nay thì mang binh trực tiếp đóng quân đến nhược khuyết quan đi. Cam đoan sau này ta ngủ đều mở to một con mắt bảo vệ tốt thừa thiên tháp. Rất tốt, dạng này ta cứ yên tâm. Lương Thành lại đúng thư đoàn nói. Như vậy Vọng Hải Thành hắn sự vụ thư chủ bộ thì nhiều chia sẻ một số a. Đồng Hải tướng quân tinh lực chủ yếu thì tập trung đến cái kia nhược khuyết quan đi. Đến mức cái này kình yêu vây trước. Ta trước thu lại, thư chủ bộ, ngươi đem việc này nghĩ một phần trên sổ con báo triều đình. Triều đình như là phái viên phía dưới đến điều tra. Đây chính là cái vật chứng. Lương Thành lại nghĩ một hồi. Lại cân nhắc nói ra. Bản quan cảm thấy liên quan tới thừa thiên tháp một chuyện vẫn là tạm thời không muốn báo cáo. Triều đình cho thỏa đáng. Rốt cuộc hiện tại việc này chúng ta còn giải rất ít. Tùy tiện báo lên là tự tìm phiền toái. Hai vị nghĩ như thế nào? Đồng Hải cùng thư đoàn đồng nói. Thành chủ lo lắng rất đúng. Chúng ta cũng cảm thấy hiện tại không nên hướng trên triều đình báo việc này. Lương Thành gật gật đầu. Vậy được rồi. Hiện tại thì an bài như vậy. Hiện tại hai vị thì mỗi người đi làm chính mình sự tình đi thôi. Đúng. Đồng Hải cùng thư đoàn đáp đáp một tiếng về sau thì cùng một chỗ lui ra. Lương Thành nhìn lấy hai người bóng lưng sau khi đi xa. Đem cái kia to lớn cá voi chân trước thu. Cũng quay người đi ra tiếp khách đại sảnh. Trở lại chính mình viện tử. Lương Thành trong phòng tĩnh tọa. Tỉ mỉ đem gần nhất phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi vuốt một lần. Cảm thấy hải tộc toan tính ước chừng chính như Đồng Hải chỗ nói. Là đúng nhược khuyết quan thừa thiên tháp có ý đồ. Cho nên chỉ cần bảo vệ tốt nhược khuyết quan. Cần phải thì không có cái gì vấn đề quá lớn. Ngoài ra còn có một kiện kỳ quặc sự tình chính là mình tại La Sát Hải thị bị đuổi giết một chuyện. Hiển nhiên chính mình hành tung bị tiết lộ. Việc này lớn nhất đại nghi vấn cũng là Đồng Hải cái kia hai cái thiếp thân tùy tùng. Còn có cũng là hải tộc là như thế nào biết được chính mình cần ngũ uẩn ngọt nước. Kết quả kịp thời lấy biện pháp, để cho mình cũng không thể thu hoạch được vật này. Sự kiện này cũng có thể là lúc đó tại nhược khuyết quan người tiết lộ. Bất quá việc này cũng là không vội mà điều tra. Chỉ cần sau này chú ý không muốn lại trước mặt mọi người tiết lộ tin tức gì ra ngoài là đủ. Thậm chí sự tình còn có thể ngược lại. Cái kia chính là nói. Muốn cố ý tiết lộ tin tức gì cho hải tộc biết. Nói không chừng cũng có thể thông qua những hải tộc này tay mắt đến tiến hành. Lương Thành nghĩ một hồi. Cảm thấy cái kia Nguyên Anh tu sĩ Mễ lão đầu là người nhà họ Mễ. Tìm chính mình là trả thù đến. Như vậy một đường khác hai vị kết đan tu sĩ thì rất có thể là tam hoàng tử phái tới ám sát chính. Mình, cứ như vậy, hai người này điểm dừng chân có cực lớn có thể là tại Đoạn Vĩ Thành trang viên. Ha ha, cái này Đoạn Vĩ Thành, nhìn đến muốn nhìn thẳng hắn mới được. Lương Thành nghĩ thầm, tốt nhất đem hắn trang viên cùng bên trong hết thảy sự tình giám thị lên. Như vậy. Tam hoàng tử bước kế tiếp hành động chính mình thì rất có thể sớm một số nhận được tin tức. Dạng này quyền chủ động nắm chắc, mới tốt vững vàng khống chế tình thế phát triển. Đến mức làm sao dám thị Đoạn Vĩ Thành trang viên. Lương Thành trong lòng sớm đã có một cái rất tốt biện pháp. Cái kia tự nhiên là vận dụng Thanh La kiến quốc lực lượng. Lương Thành nghĩ tới đây. Tâm thần trung lập tức cùng Thanh La kiến quốc vân rõ ràng nữ vương liên hệ lên. Ngay sau đó biết được Thanh La kiến quốc gần nhất phát sinh tất cả tình huống. Bởi vì chính mình lúc trước đại lượng cung ứng cho Thanh La kiến quốc rất nhiều vật tư. Thậm chí đem chính giới tiểu thế giới những năm gần đây sản xuất 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Toàn bộ đều ban cho bọn họ. Hiện tại Thanh La kiến quốc thực lực phát triển không ngừng. Trong khoảng thời gian này tiến hóa ra một đầu cấp 6 nghị yêu. Thực lực đã tương đương với nhân tộc toàn chiếu kỳ tu sĩ. Lương Thành đại hỉ, đem đầu này cấp 6 nghị yêu triệu hoán đi ra quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy cái này nghị yêu thân hình có thể biến hóa. Có thể lớn có thể nhỏ. Đại lúc giống như một đầu nghé con nhỏ. Nhìn qua hình tượng dọa người. Thu nhỏ lúc cũng có thể ngụy trang thành vì một con bình thường lớn nhỏ bay con kiến. Phạm vi hoạt động đã phi thường lớn. Bởi vì cái này nghị yêu tu vi không thấp, lý giải năng lực cũng lớn tăng. Rời đi Thanh La kiến quốc về sau, cũng có thể cùng Lương Thành tại thần niệm bên trong giao lưu không ngại. Tuy nhiên nó còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng là cũng đã có độc lập năng lực suy tính cùng không tệ khả năng lý giải. Hoàn toàn có thể đi chấp hành một số so sánh phức tạp nhiệm vụ. Lương Thành rất cao hứng. Liền tại thần niệm trung tướng Vọng Hải Thành thông phán Đoạn Vĩ Thành trang viên tình huống cho nó. Giảng thuật một lần, để nó biết lần này đi giám thị tòa phủ đệ này muốn chút ở nơi nào. Sau đó lại chuẩn bị điều động hơn 100.000 Thanh La quốc phổ thông con kiến để nó xung làm tay mắt. Trực tiếp tại Đoạn Vĩ Thành thông phán phủ xây tổ ở lại. Chậm rãi toàn phương vị bố trí đến toàn bộ thông phán phủ. Đem chỗ đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều nắm giữ xuống tới. Mà đầu này cấp 6 nghị yêu thì giấu ở trong xào huyệt không ra ngoài. Thông phán phủ hết thảy giám thị nhiệm vụ toàn bộ giao cho phổ thông con kiến đi hoàn thành. Đầu này cấp 6 nghị yêu chỉ là phụ trách lân cận thu thập phổ thông con kiến truyền đến các loại. Tin tức, sau đó lại cự ly xa cùng Lương Thành thần niệm giao lưu. Trên thực tế nó chỉ là làm cái trung truyền tác dụng. Làm như vậy chỗ tốt là không dễ dàng bại lộ, bởi vì có rất ít người sẽ chú ý đến bên cạnh thường thấy phổ thông con kiến. Coi như trông thấy cũng không có người hội để ý, nhiều lắm là một chân dẫm chết coi như xong việc. Chút tổn thất này đối con kiến đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Con kiến quốc độ cũng không để ý loại hy sinh này. Bọn họ sinh mệnh hình thái cùng nhân loại khác biệt, chỉ cần nghĩ Vương Vân Thanh tồn tại. Tất cả nó hết thảy tổn thất cũng có thể tiếp nhận. Đồng thời còn có thể khôi phục nhanh chóng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.